Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, Alexia. Ở nhà ở một chu. Leon quá rất nhàn nhã, cũng rất vui vẻ. Ban ngày lúc có thời gian rảnh liền đi vòng vòng. Munich có rất nhiều có thể đi chỗ. Bên trong thành có các loại văn hóa cổ xưa chứng kiến. Munich được hưởng châu Âu kiến trúc viện bảo tàng, mỹ dự. Gothic, cổ La Mã thức, Baroque thức cổ kiến trúc cùng với các thức hiện đại kiến trúc chỗ nào cũng có. Thánh mẫu giáo đường, Ludwig đại lộ đều là thành phố này không thể lãng quên bộ phận. Những chỗ này đều đáng giá đi xem. Ngoại trừ khắp nơi đi dạo ở ngoài, Leon cũng sẽ đi Trung Hoa tiểu đương gia giúp một chút phụ thân khó khăn. Từ nhỏ ở Trương Đại Bảo chủ nghệ hun đúc dưới lớn lên, Leon chủ nghệ cũng không sai. Một ít phổ thông món ăn, cơm rang, mì phở các loại, hắn vẫn là có thể làm ra đến. Tuy rằng không sánh được Trương Đại Bảo tay nghề, nhưng ứng phó bình thường khách mời cũng đầy đủ. Cao hứng nhất chính là hắn có thể cùng Laura đơn độc cùng nhau. Laura là đến Munich mở hội. Hội nghị thời gian vừa vặn có một tuần, trong đó có 2 ngày nghỉ ngơi. Hai người liền hẹn cẩn thận cùng đi ra ngoài chơi. Tuy rằng tiếp xúc thời gian còn chưa trường, nhưng hai người thật giống như là nhận thức rất nhiều năm bằng hữu như thế. Lẫn nhau trong lúc đó rất có hiểu ngầm. Sống chung một chỗ cũng rất vui vẻ. Laura hoạt bát đáng yêu, để Leon mê. Tương tự, Leon giản dị khuôn mặt cùng trong xương tự tin, cũng làm cho Laura rất có hảo cảm. Mấy ngày, Leon đã có thể xác định chính mình là thích cô bé này. Có điều hắn cũng không có gấp biểu lộ cái gì. Những người đều không trọng yếu. Hai người sống chung một chỗ rất vui vẻ, có thể cùng nhau đã rất tốt. Nếu như bị cự tuyệt, nào sẽ rất lúng túng. Hắn cảm thấy nên càng nhiều ở chung mới được. Dù sao hắn kỳ thực còn không hiểu rõ Laura. Sau đó hai người liền ước định đồng thời trở về Manchester. Ngày này Leon thu thập xong hành lễ, cùng cha mẹ chào hỏi liền đi tới Munich sân bay quốc tế. Hắn tìm một chỗ ngồi chờ, một bên cúi đầu chơi điện thoại di động. Đại khái sau 20 phút, liền nhìn thấy trước người đứng cái ăn mặc màu trắng áo đầm bóng người. Người đến rồi, Leon nhếch miệng, cười xấu xa lại, đột nhiên đứng lên đến ôm lấy đối phương. Ha, Laura, ta có thể chờ ngươi đã lâu. Trong lòng thân thể cứng đờ, sợ Laura tức giận, Leon vội vàng thả ra, liền nghe đến một cái giọng nghi ngờ. Leon, các ngươi nhận thức, ngươi cùng Alexia. Leon cảm giác thấy hơi không đúng, quay đầu nhìn lại chính là Laura. Nhìn lại một chút trước mắt, đó là một đồng dạng cao gầy nữ nhân, nhưng có một mái tóc vàng óng, hai mắt thật to tràn đầy phẫn nộ. Ngươi chính là Laura nói Leon. Ngươi, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta cho rằng là Laura, chấm ngoặc kép, Leon lúng túng nở nụ cười. Alexia cả giận nói, ngươi cái này sao, ta nói, xin lỗi. Hai người bầu không khí có chút cương. Laura vội vàng đối với Alexia đạo, đại khái là cái hiểu lầm. Alexia, đừng để ý rồi, hiểu lầm gì đó. Laura, ta sớm từng nói với ngươi, ngươi quá thiện lương, dễ dàng bị người lừa dối. Alexia nhìn về phía Leon, oán hận nói, đặc biệt là loại này nhìn thành thật, kỳ thực trong lòng tràn đầy âm u xú nam nhân. Leon tự biết đuối lý, cũng là tùy ý nàng nói. Laura, hắn nhìn thành thật, nhưng ai biết đang suy nghĩ gì. Người chớ để cho hắn lửa, người như thế ta thấy hơn nhiều. Nam nhân đều như vậy. Chấm ngoặc kép, Leon không nhịn được phân bua. Xong chưa ngươi, ta chỉ là nhận lầm người. Nhận lầm người, coi như ngươi nhận sai. Ngươi cùng Laura phát triển đến trình độ như thế này sao? Alexia trợn lên giận dữ nhìn lại đây. Ngươi khẳng định là đó ý. Nữ nhân, ngươi xong chưa? Chỉ là ôm ngươi một hồi. Còn như vậy, chỉ là ôm một hồi. Alexia nhìn về phía Laura. Ngươi xem, hắn lại nói như vậy. Cho rằng ôm một hồi không có gì. Hắn thật giống là cái người châu Á. Đúng, người đã nói là người Trung Quốc. Theo ta được biết người Trung Quốc rất thủ lễ. Hắn lại còn làm như vậy. Ta là người Trung Quốc, nhưng ta ở nước Đức lớn lên. Có nước Đức quốc tịch. Không được à, nước Đức sẽ không ra ngươi loại này sao sao? Lê ông tức giận nói, nữ nhân, người nếu như vậy hiểu rõ Trung Quốc, người có biết hay không Trung Quốc có cú ngạn ngữ, gọi ngực lớn nhưng không có đầu óc, chính là dùng để hình dung ngươi. Rất chuẩn xác, lý trí của ngươi toàn sinh trưởng ở trên ngực. Alexia sững sờ, mới cúi đầu nhìn xuống, lại ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Lê ông phiết hướng về nàng ngực ánh mắt. Khóe miệng còn lộ ra một tia xem thường. Nàng lập tức cả giận nói. Sao sao? Khốn nạn. Vô liêm sỉ. Ngươi là ở hình dung chính ngươi chứ? Hai người rất nhanh náo lên. Bao dung phạm vi đã vượt xa vừa nãy ôm ấp. Laura ở một bên gấp đòi mạng. Lại không biện pháp gì. Chỉ có thể không ngừng giải thích. Nhìn nàng nhanh gấp khóc lên. Hai người lúc này mới vù vù thở hổn hển. Ngừng lại. Laura chặn lại nói. Được rồi. Được rồi, đó chỉ là cái hiểu lầm. Lê ông, người liền bớt tranh cãi một tí. Lê ông bị Laura điểm danh phê bình. Trong lòng đúng là đắc ý. Laura có thể nói như vậy. Chính là chăm sóc cái kia nhân xấu xí tâm tình. Cũng mặt khác nói rõ. Chính mình ở Laura trong lòng vẫn rất có vị trí. Alexia há mồm muốn nói cái gì? Laura chặn lại nói. Alexia. Người cũng ít nói vài câu. Nàng lúc này mới nhịn xuống. Laura điều hòa nửa ngày. Hai người ai cũng không nói lời nào. Ba người lên máy bay. Vừa vặn ngồi thành một loạt. Laura chỉ có thể ngồi ở chính giữa. Đem hai người tách ra. Nàng đỡ chán đầu có chút bất đắc dĩ. Máy bay cất cánh. Khoang thuyền bầu không khí có chút vắng lặng. Alexia nằm đang chỗ ngồi trên nheo mắt lại. Nhìn như hoảng hốt ngủ. Laura rồi mới hướng Lê ông giải thích. Lê ông, người đừng để ý. Không sao. Lê ông nở nụ cười. Ta cũng sẽ không tùy tiện tức giận. Vậy thì tốt. Alexia cũng không phải cố ý. Nàng vừa mới cùng bạn trai biệt ly. Gần nhất tâm tình không phải rất tốt. Nàng là người đồng sự. Laura lắc đầu một cái. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Chúng ta ở đại học lúc trụ ở một cái nhà trọ. Hiện tại nàng cũng ở Manchester công tác. Là một cái thể dục ký giả tòa soạn. Thể dục phóng viên. Lê ông sững sờ. Loại công việc này đúng là cùng bóng đá móc nối. Hắn nở nụ cười dưới. Đào, nói như vậy. Chờ ta sau đó nổi danh. Còn có thể tiếp thu nàng phỏng vấn. Đó là không thể. Alexia đột nhiên lên tiếng nói. Ta nghe qua ngươi, người trước đây ở MU đá bóng, sau đó bị MU bán cho Wigan Athletic, đúng không? Lê ông gật gù, thầm nghĩ chính mình còn rất có tiếng tăm. Alexia cao cao ngẩng đầu lên, khinh thường nói, một cái bị MU bán đi cầu thủ có thể có cái gì tiền đồ? Từ khi năm 95 sau, MU treo bảng bán ra đội thanh niên cầu thủ, một cái tay đều đếm ra. Trong đó có thể ở cấp thứ 2 giải đấu đánh thay thế bổ sung đều rất tốt. Nhấc lên bóng đá, Lê ông tiếng nói tràn ngập tự tin. Vậy cũng chưa chắc, ta hiện tại nhưng là Wigan Athletic cầu thủ chủ lực. Chủ lực, thật là lợi hại à, Alexia nói móc đạo. Wigan Athletic cầu thủ chủ lực, thực sự là đại ngôi sao bóng đá. Chỉ tiếc, ta căn bản không quan tâm. Các đồng nghiệp của ta cũng căn bản không quan tâm. Nói xong, Alexia lại biến đổi âm điệu đạo. Hiện tại là thế kỷ 21, thời đại không giống, liền League One đội bóng cầu thủ, đều coi mình là hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Chấm ngoặc kép, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Lê ông tức thiếu chút nữa chửi ầm lên. Laura cản vội vàng kéo hắn, lườm hắn một cái lúc này mới coi như thôi. Nhưng Lê ông vẫn là có thể nhìn ra. Alexia nói lời này cũng không chỉ chính là khí hắn, ngược lại là thật sự kiêu ngạo, thật sự xem thường hắn, bị người xem thường cảm giác, làm hắn phi thường căm tức. Trên cả đời, hắn không ít trải nghiệm loại ánh mắt này, hiện tại hắn lại trải nghiệm đến, một người nữ nhân cao ngạo, hoàn toàn xem thường chính mình, thậm chí còn mở miệng trào phúng. Mãi đến tận rơi xuống máy bay, Leon đều không lại nói câu nói trước. Laura nhìn Leon mặt âm trầm sắc, có chút bận tâm, nhưng ra sân bay vẫn là bất đắc dĩ cùng Leon tách ra. Lúc gần đi, Leon đột nhiên nhìn về phía Alexia, một tay chỉ vào nàng, hung hăng nói, nữ nhân, người nhớ kỹ, chờ ta thành đại ngôi sao bóng đá, ta nhất định sẽ không tiếp nhận ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi môn phỏng vấn. Vĩnh viễn sẽ không, ngươi quá tự cho là. Alexia xem thường nở nụ cười, ta sớm nói quá, ta căn bản không hề hứng thú. Leon phiền muộn trở về Wigan, ngày nghỉ này hết thảy đều rất tốt, nhận thức Laura, gặp cha mẹ, lĩnh hội rất nhiều kiếp trước không có đồ vật, rất vui vẻ, rất cao hứng. Nếu như đi đi Alexia không đề cập tới, đến cũng là rất hoàn mỹ. Chỉ tiếc có Alexia, ký ức thì có chỗ bẩn. Chỉ ít Leon hiện tại không thế nào cao hứng. Hắn đem hành lễ để tốt, liền một con chát ngã ở trên giường. Ta căn bản không hề hứng thú. Chấm ngoặc kép, ngẫm lại lúc đó cái kia kiêu ngạo nữ nhân vẻ mặt. Leon liền cảm giác trong lòng lửa giận có chút không kìm nén được. Nhục nhã, sâu sắc nhục nhã, chính mình lại bị một người phụ nữ nhục nhã, một cái nữ phóng viên, thể dục phóng viên, coi như nàng là bạn của Lola, cũng là không thể tha thứ. Leon nghĩ, nữ nhân đáng ghét kia, buồn nôn nữ nhân, Trương Đại Bảo không coi trọng ta, Alexia cũng là như vậy, mẫu thân tuy rằng quan tâm ta, nhưng trên thực tế nàng cũng không tin ta có thể thành công. Đã như vậy, ta liền thành công cho các ngươi nhìn. Ta, Leon, nhất định sẽ trở thành thế giới cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Đến thời điểm liền không ai gặp đang chất vấn ta. Có điều, người phụ nữ kia có một chút đến là nói không sai. Chính mình hiện tại cũng chỉ là một nước Anh giải hạng nhất đội bóng cầu thủ. Căn bản không có danh tiếng gì. Thu vào cũng chỉ tương đương với phổ thông tiền lương giai tầng. Ở bóng đá vận động viên bên trong, loại này thu vào thì có chút đáng thương. Nếu như sau đó thật cùng Laura giao du, thậm chí kết hôn, đến thời điểm chính mình thu vào, e sợ rất khó sáng tạo ra cái gì tốt sinh hoạt. Chỉ vì cái này, cũng phải nỗ lực a. Nỗ lực a, trở thành ngôi sao bóng đá, kiếm bộn tiền, cho Laura mang đến không buồn không lo sinh hoạt. Leon nhất thời cả người tràn ngập sức mạnh. Xế chiều hôm đó liền chính mình đi sân bóng huấn luyện. Thẳng đến tối giờ cơm mới nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai lại dậy rất sớm. Chính mình một mình huấn luyện. Tham dự đội bóng huấn luyện thường ngày. Rất nhanh sẽ trở lại nguyên lai bình tĩnh mà gian khổ huấn luyện trong cuộc sống. PS, cầu phiếu đề cử. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.